Chương 2942, đáng chém. Tuyệt vọng đại lục là phương thần đi vào thái cổ hỗn độn trạm thứ nhất. Còn nhớ rõ, ban đầu ở hắc trạch hỗn độn cùng cổ thánh hỗn độn chỗ giao giới, thiên tôn hải bên trong diệt thần đảo bên trên, bị ba vị sứ giả coi trọng. Lập tức, liền bị mang đến thái cổ hỗn độn thiên su viện. Tại tuyệt vọng đại lục, hắn kinh lịch rất nhiều, cu nở dê từ từ trưởng thành. Hiện nay, thực lực của hắn đã sớm vô địch tại tuyệt vọng đại lục. Một lần nữa trở lại tuyệt vọng đại lục, phương thần trong lòng, có nói không ra cảm khái. Bây giờ tuyệt vọng đại lục, ta thiên su viện một nhà độc đại, có được tuyệt đối nắm giữ quyền lợi. Thiên su viện trưởng giải thích nói, đi nhanh ở trên bầu trời, nhìn xuống phía dưới, những cái kia phi thường náo nhiệt thành trì, phương thần nhẹ nhàng gật đầu. Từ khi ngươi đi về sau, ta thiên su viện vẫn tại thuận thế phát triển, 108 tôn huyết sát cu nở dê một lần nữa tẩy bài, có chút vẫn lạc, vị trí để trống, liền bị kẻ đến sau chiếm cứ. Thiên su viện trưởng sau khi nói đến đây, trên mặt có một vẻ vui mừng. Lúc trước, 108 tôn huyết sát, danh chấn tuyệt vọng đại lục. Mà, những này huyết sát, 80% đều là thiên su viện người. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, thiên su viện thực lực đến cùng đến cỡ nào cường thịnh. Đang khi nói chuyện, hai người liền đi tới thiên su viện. Phương thần thần thức khuyết tán, trong nháy mắt liền phát hiện đào trạch thú. Xoạt thân hình hắn lóe lên, xé rách hư không, ra đào trạch thú trước người. Lúc này đào trạch thú, vết thương đầy người, sinh cơ tại từ từ tan biến, tựa như lúc nào cũng sẽ chết đồng dạng. Nhìn thấy phương thần, đào trạch thú trong con mắt, lóe lên một vòng vẻ kích động. Đến cùng chuyện gì xảy ra, phương thần thẳng vào chủ đề mà hỏi. Từ khi ngươi sau khi đi, ta liền trấn thủ hắc trạch hỗn độn. Một ngày ta trong lúc vô tình tiến vào thiên tôn hải, kinh hãi phát hiện, vô luận như thế nào đều không thể tiến vào cổ thánh hỗn độn, phát hiện này, triệt để cho ta sợ ngây người. Đao trạch thú hồi ước nói, nhưng mà, chân chính ác ngộng vừa mới bắt đầu. Kia một tà ác chủng tộc phát hiện thiên tôn hải bên trong ta về sau, điều động đại lượng cường giả, tiến vào thiên tôn hải, đem hoàn toàn phong tỏa, thậm chí tính cả hắc trạch hỗn độn đều bị triệt để phong tỏa. Ta liều chết phía dưới, tổn thất đại lượng tinh huyết, mới miễn cưỡng trốn vào không gian phong bạo bên trong. Nói đến đây, đao trạch thú một trận hoảng sợ. Lúc trước, hắn cũng là bị bức ép đến mức nóng nảy, không có cách, dù là biết rõ tiến vào không gian phong bạo, cựu tử nhất sinh, cũng đừng không cách nào hắn. Cũng may, hắn cứ thắng, vận khí của mình tốt, theo không gian phong bạo bên trong ra, phát hiện đã cách thái cổ hỗn độn không xa. Tà ác chủng tộc phương thần như mày, trầm giọng nói. Quá tà ác, toàn thân bọn họ không có huyết nục, phảng phất hài cốt đồng dạng, trên thân tản ra dị thường tà ác khí tức. Đào trạch thú chậm rãi nói. Phương thần giơ bàn tay lên, chống đỡ tại đào trạch thú trên thân. Lập tức, khí tức cường đại phát ra, toàn bộ rót vào đào trạch thú thể nội. Ừ, đào trạch thú phát giác được biến hóa trong cơ thể về sau, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Đây là đào trạch thú nội tâm chấn động, thân thể tại rung động. Quá mạnh. Đào trạch thú cảm thán nói, nhịn không được kinh hô, hắn mở to hai mắt nhìn chòng chọc vào phương thần. Thực sự không cách nào tưởng tượng, phương thần thực lực thế mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Tốt, thương thế của ngươi không có gì đáng ngại. Phương thần bình tĩnh nói. Ngươi muốn trở về, đào trạch thú hỏi. Phương thần gật đầu, cổ thánh hỗn độn là quê hương của ta không cho phép bất luận kẻ nào trà đạp. Nói xong, phương thần quay người chuẩn bị rời đi. Ngươi ngay tại thiên su trong viện dưỡng thương, viện trưởng hỗ trợ chiếu khán thoáng cái. Không cần thiên su viện hỗ trợ sao? Thiên su viện trưởng hỏi. Không cần, một mình ta đã đủ. Phương thần thân hình biến mất, thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Thiên su viện trưởng ánh mắt phức tạp nhìn xem hư không, chậm rãi gật đầu. Phương thần thực lực, một người có thể trấn áp thiên su viện. Nếu là liền hắn đều không giải quyết được nan đề, thiên su viện cũng không thể tránh được. Tôn thần, nói theo một cách khác, đã có thể tự do ngao du hư không. Chỉ bất quá, hỗn độn giới hạo hãn vô cùng, đồng thời thỉnh thoảng lại có không gian phong bạo xuất hiện, sở dĩ tôn thần, căn bản không dám như thế. Hưu mênh ngông hắc ám hư không, yên tĩnh mà băng lãnh. Một ngày, một đạo quang mang chói mắt, xuyên qua hư không, biến mất trong bóng đêm. 10 năm sau, phương thần ra thiên tôn hải bên ngoài trong hư không, nhìn chăm chú phía trước, thiên tôn hải như ẩn như hiện. Khí tức tà ác. Phương thần lẩm bẩm nói, toàn tức vừa xài bước ra, tiến vào thiên tôn hải. dùng thực lực của hắn, nhẹ nhõm xé rách giới bích, xuyên thấu màng ánh sáng, đi vào Thiên Tôn Hải. Thần thức khuyết tán, nhất niệm bao phủ Thiên Tôn Hải. Ừ, rất nhanh Phương Thần liền phát hiện Thiên Tôn Hải thi ma tộc. Liền là các ngươi tại quấy phá sao? Phương Thần âm trầm nói, thân hình lóe lên, đột ngột ra một cái thi ma tộc trước người. Âm một bàn tay đem nó quất bay, lập tức lôi đỉnh trấn áp. Nói, các ngươi lai lịch ra sao? Vì sao muốn chiếm lĩnh cổ thánh hỗn độn? Phương Thần băng lãnh hỏi. Nhân loại nhỏ bé, ngươi đây là tại khiêu khích ta thi ma tộc, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Cái này thi ma tộc tộc nhân, diện mục dữ tợn nhìn chằm chằm Phương Thần, phẫn nộ gầm thét lên. Thi ma tộc Phương Thần nhíu mày, lần đầu tiên nghe nói cái chủng tộc này. Giang giác Phương Thần một quyền nện ở thi ma tộc trên thân, đem nó thân thể phá hủy, một cái nguyên thần quang đoàn phiêu phủ ở giữa không trung. Ngươi dám giết ta thi ma tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Biết rõ ở trên người hắn không chiếm được cái gì tình báo, Phương Thần một quyền đem doanh sát. Sau đó, Phương Thần liên tục mấy ngày thời gian, không ngừng tiêu đỉ hệ tờ toa nở bộ lấy Thiên Tôn Hải bên trong thi ma tộc. Sau 7 ngày, Thiên Tôn Hải đã khôi phục lại bình tĩnh. Mặc dù mặt ngoài không có gây nên sóng gió gì, nhưng nơi này thi ma tộc đã toàn bộ bị Phương Thần tiêu diệt. Đi trước hắc trạch hỗn độn. Xuyên qua Thiên Tôn Hải, Phương Thần đi tới hắc trạch hỗn độn. Đáng chết. Hắc trạch hỗn độn bên trong, thi ma tộc tại trắng trận phá hư, nhấc lên một trận kinh thiên giết chóc. Nào đó một khối khổng lồ trên lục địa. Hắc trạch hỗn độn sở hữu cường giả, gần như tề tụ ở đây. Trên người của bọn hắn, hiện đầy tiên huyết, sắc mặt tái nhợt đến cực hạn. Hô hô hô, tại chung quanh bọn hắn, có đếm mãi không hết thi ma tộc. Làm sao bây giờ? Thi ma tộc thực lực quá mạnh, chúng ta căn bản ngăn cản không nổi. Hắc trạch hỗn độn xong, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Chẳng lẽ trời muốn diệt ta hắc trạch hỗn độn sao? Đám người rơi vào trầm mặc. Đào trạch thú đào tẩu một khắc này, bọn hắn liền biết, phóng nhãn hai đại hỗn độn hư không, dù ai cũng không cách nào ngăn cản thi ma tộc tiến công. Có lẽ, chỉ có vị kia mới có thể ngăn cản đi. Đột nhiên, có người mở miệng nói. Thi ma tộc trắng trợn tàn sát chúng ta hắc trạch hỗn độn đồng bào, phá hư quê hương của chúng ta, cho dù là chết, cũng muốn kéo bọn hắn làm đệm lưng. Không tệ, cùng bọn hắn liều mạng một lần. Trong đám người, có người cao giống. Lập tức, hắc trạch hỗn độn sở hữu cường giả, bắn ra trước nay chưa từng có lực lượng. Bọn hắn phẫn nộ gào thét, phấn đấu quên mình phóng tới thi ma tộc đại quân. Khắc khắc, nhân loại ngu xuẩn, các ngươi đều đáng chết. Thi ma tộc thủ lĩnh, âm trầm cười lạnh, vung tay lên nói, giết cho ta, một tên cũng không để lại. Âm âm chiến tranh, hết sức căng thẳng. Hắc trạch hỗn độn cùng thi ma tộc, kịch chiến ở cùng nhau. Thỉnh thoảng có thê thảm tiếng kêu truyền ra. Thi ma tộc thế công quá mạnh, hắc trạch hỗn độn căn bản là không có cách ngăn cản. Ầm, hắc trạch hỗn độn thủ lĩnh bị thi ma tộc đánh bay, hắn miệng phun tiên huyết, không cam lòng nhìn xem lâm vào trong nước sôi lửa bỏng cổ thánh hỗn độn. Ta không cam tâm. Hắn phẫn nộ gào thét, vừa xài bước ra, toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm, phóng tới thi ma tộc. Chết đi. Thi ma tộc thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, đấm ra một quyền. Giang giác một quyền này uy lực quá mạnh. Mới vừa xuất hiện, thiên băng địa liệt. Xoạt, trong hư không, Phương Thần chống rồng xuất hiện. Tàn nhẫn. Thi ma tộc sở tác sở vi, quá mức tàn nhẫn, Phương Thần lửa giận trong lòng bên trong đốt. Hắn thôi động lực lượng toàn thân, một chỉ điểm ra. Chết. Hưu một tiếng, một đạo chỉ mũi nhọn, từ trên trời giáng xuống, mang theo vô tận uy áp, đem tiến công hắc trạch hỗn độn thủ lĩnh thi ma tộc, đánh thành cho. Âm ầm, toàn bộ hắc trạch hỗn độn đều tại rung động. Tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn xem trong hư không, cái kia đạo bị kim quang bao phủ thân ảnh. Chuyện gì xảy ra? Đám người mê mang, không biết chuyện gì xảy ra. Muốn chết. Thi ma tộc tộc nhân khác gầm thét, phóng tới Phương Thần. Giang giác hạo hãn chỉ mũi nhọn, lại lần nữa đáp xuống. Thi ma tộc căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản chi lực, trong nháy mắt bị hoành sát. Tàn sát chúng sinh, thiên lý nan dung. Cuồn cuộn lôi âm truyền đến, Phương Thần thanh âm. Vang vọng chân trời. Thi ma tộc, đang chém.